Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Thúy Hoa chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy được Giang Nguyệt Vi. Bà ta sửng sốt một hồi, sau đó đột nhiên trở nên hưng phấn, lập tức đi đến chỗ cô. Giang Nguyệt Vi, buổi trưa thím còn nhìn thấy cháu ở ủy ban cách mạng mà. Có phải cháu với Hà Hiểu Phong ly hôn rồi không? Buổi trưa bà ta có việc phải đi đến ủy ban cách mạng. Thế nhưng không nghĩ tới còn có thể bất ngờ gặp được Giang Nguyệt Vi và Hà Hiểu Phong đang cãi nhau. Đúng lúc ấy hai người bọn họ đang nói ly hôn gì đó. Về sau còn nói thêm vài chuyện nữa. Nhưng đáng tiếc lúc ấy bà ta lại đang vội đi tìm người hỏi thức ăn chăn nuôi cho heo con nên không kịp nghe được chuyện gì. Cuối cùng bây giờ vẫn còn gặp nhau. Không phải mấy ngày hôm trước cháu mới đi lấy mấy thang thuốc cổ truyền trở về sao? Sao lại ly hôn rồi? Trong mắt bà ta đầy ý cười. Cô ly hôn mẹ cháu có biết không thế? Bà ấy cho cháu ly hôn thật à? Giang Nguyệt Vi không nghĩ tới hôm nay còn gặp phải Mã Thúy Hoa. Bà ta nói rất lớn. Trong miệng thốt ra toàn lời quan tâm. Nhưng trong mắt lại đầy vẻ hóng chuyện, khiến cho tầm mắt của những người qua đường đi lại quanh đây cũng đều vô cùng hứng thú nhìn về phía bên này. Mã Thúy Hoa thấy cô không đáp lại, sau đó lại nhìn thoáng qua đồ đạc trên tay cô liền có chút khiếp sợ. Sao cháu lại mua nhiều đồ thế? Muốn chúc mừng ly hôn sao? Tiếng nói của bà ta vô cùng ồn ào chói tai. Nói hai ba câu thì không câu nào không có hai từ. Ly hôn, Giang Nguyệt Vi nghe thấy vậy trong lòng liền có chút bực bội. Ban đầu Hà Hiểu Phong nhìn chúng con gái của Mã Thúy Hoa là Triệu Hồng Ngọc trước. Nhưng nhà họ Hà lại nói không muốn kết thân với nhà bọn họ. Nhà họ Giang cũng không biết chuyện này. Đến khi biết được thì nhà họ Hà đã đến nhà họ Giang cầu hôn rồi. Kết quả Mã Thúy Hoa vẫn luôn giữ nỗi tức hận bọn họ đến bây giờ. Còn nói cô cố ý câu dẫn Hà Hiểu Phong đoạt đi hôn sự của Triệu Hồng Ngọc. Hiện tại chỉ cần gặp được cô lần nào, Mã Thúy Hoa đều như phát điên muốn đến làm phiền cô. Lần trước ở trong xe cũng vậy, bây giờ cũng thế, nhưng lần này Giang Nguyệt Vi sẽ không cho bà ta cơ hội tiếp tục làm phiền đến cô. Chỉ lạnh lùng dương mắt liếc bà ta một cái, sau đó liền xách mấy túi đồ lên đi thẳng. Mã Thúy Hoa không nghĩ tới cô thế mà đã đi rồi. Bà ta hô một tiếng, cháu đi đâu vậy, mẹ cháu có biết hôm nay cháu tới công xã không? Giang Nguyệt Vi không đáp lại bà ta chỉ cất bước rời khỏi ngay lập tức. Bị làm lơ trước mắt bao nhiêu người? Chỉ trong nháy mắt Mã Thúy Hoa liền cảm thấy bộ mặt già của bà ta đã mất hết rồi. Lần trước ở trong xe Giang Nguyệt Vi đã hại bà ta mất hết thể diện. Bây giờ nó lại càng vênh váo tự đắc. Con nhỏ này tạo sao lại không biết đạo lý kính trọng người lớn tuổi. Thù mới hận cũ chồng chất. Trong lòng Mã Thúy Hoa càng nghĩ càng tức. Bà ta rời khỏi cung tiêu xã. Đi đến đội máy kéo cùng nhau trở về. Cục tức nghẹn suốt cả đường về. Vừa vào trong đội bà ta liền lập tức đi đến chỗ mọi người bình thường hay tụ tập nói chuyện phiếm. Lúc này cũng đã sắp đến giờ tan tầm. Bà ta đi đến ngồi xuống. Nhìn thấy có mấy người đang tụ tập nói chuyện phiếm. Lập tức mỉm cười tiến đến. Các bà đang nói chuyện gì đấy? Mấy người kia vừa nhìn thấy bà ta liền hỏi. Hôm nay sao muộn vậy mới trở về? Thức ăn chăn nuôi đâu? Lúc này Mã Thúy Hoa đâu còn tâm trí nghĩ đến thức ăn chăn nuôi. Chỉ cười nói, trước không nói đến cái này. Các bà có biết hôm nay ở công xã tôi đã thấy gì không? Bà ta nói chuyện úp mở. Mọi người liền nhìn sang. Chờ bà ta nói tiếp. Mã Thúy Hoa cười, lập tức nói. Buổi trưa hôm nay tôi đến công xã thì gặp Giang Nguyệt Vi đang ở trong ủy ban cách mạng. Nó đi ly hôn. Bà ta hú giọng gào khiến mấy người ngồi nghe đều ngây ngẩn cả người. Một lúc lâu sau mới có người phục hồi tinh thần lại hỏi bà ta. Thật hay giả? Bà hỏi nó rồi à? Mã Thúy Hoa hỏi. nhưng Giang Nguyệt Vi không để ý tới mình. Nhưng bà ta có thể khẳng định Giang Nguyệt Vi đi ly hôn. Đương nhiên là thật rồi. Tôi ở Ủy ban Cách mạng nhìn thấy chúng nó nói chuyện ly hôn. Hình như Hà Hiểu Phong còn bị trọng thương, ngồi xe lăn đi ly hôn với nó. Trông vô cùng đáng thương. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, sôi nổi bàn tán. Không phải mấy ngày hôm trước Nguyệt Vi còn nói không rời xa nhau đấy sao? Lý Mỹ Ngọc còn đưa cả phương thuốc cổ truyền cho nó. Sao mới chưa đến 2 ngày đã ly hôn rồi? Buổi sáng tôi nhìn thấy Lý Mỹ Ngọc cũng không có gì kỳ lạ mà. Đó là nhà họ Hà không cần nó. Không rời xa thì có thể làm sao bây giờ? Ly hôn cũng không phải là chuyện tốt gì. Mà Lý Mỹ Ngọc lại có phải kiểu người thích đi rêu rao khắp mọi nơi cho người khác biết đâu. Cũng đúng thật vậy. Chuyện bọn họ ly hôn kéo dài lâu như vậy cho tới bây giờ mới thật sự mới ly hôn. Cho dù Giang Nguyệt Vi có mặt dày cỡ nào thì thể diện lần này cũng coi như mất hết. Mã Thúy Hoa nghe bọn họ quở trách, trong lòng đầy sảng khoái. Cái này thì bà nói đúng rồi, nếu mà nó ly hôn sớm một chút, không mang cái danh mặt dày mày dạn, nói không chừng về sau còn có thể tìm được một nhà chồng tốt. Vừa nói, bà ta vừa bày ra vẻ mặt tiếc hận, chỉ có điều nó không thể sinh con. Nếu có thể gả cho một người trẻ tuổi hóa vợ hoặc đi làm mẹ kế cũng tốt. Nếu Lý Mỹ Ngọc tham tiền sính lễ của người ta, đem gả nó cho lão già kia thì về sau đúng là thảm thật. Có người cũng tiếc nuối hùa theo, cũng chẳng còn cách nào khác. Một người đang tốt lành như thế mà lại không thể sinh con. Cuộc sống ngày sau nhất định sẽ rất khó khăn. Mọi người đều thấy đáng tiếc cho Giang Nguyệt Vi. Lớn lên xinh đẹp lại còn tốt tính. Sao lại gặp phải chuyện này? Những ngày sắp tới cũng có thể dự đoán được sẽ thế nào rồi. Nghe đoàn người nghị luận, Mã Thúy Hoa dường như có thể thấy được tương lai thê thảm của Giang Nguyệt Vi. Suýt nữa đã bật cười sung sướng. Chuyện này không thể trách Nguyệt Vi được. Nếu không phải lúc trước Lý Mỹ Ngọc tham tiền sính lễ nhà họ Hà thì con gái bà ta sao có thể thành hàng đã qua sử dụng thế này. Nếu thật sự không được thì cả đời này Giang Nguyệt Vi ở vậy. Cũng không cần phải gả cho ai cả. Cho dù làm gái lỡ thì có khi lại tốt hơn cũng nên. Bà ta vừa nói hết câu. Đột nhiên có tiếng người giống lên. Mã Thúy Hoa, bà đánh giám. Mã Thúy Hoa hoảng sợ. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Lý Mỹ Ngọc không biết xuất hiện sau lưng mình từ khi nào. Bà ta còn chưa kịp phản ứng lại. Người đàn bà kia bỗng chốc xông lên. Giang tay giáng xuống mặt bà ta một cái tát vang rồi. Đồ khốn kiếp nhà bà vừa nói cái gì? Bà nói ai tham tài? Bà nói ai là hàng đã qua sử dụng? Cái tát này bà ta ra tay vừa nhanh vừa mạnh. Làm cho Mã Thúy Hoa lảo đảo lùi về sau. Bất ngờ đến ngẩn người. Bà ta đau đớn che một bên mặt bị tát đến nóng rát. Nhìn thấy người vừa mới đến đúng thật là Lý Mỹ Ngọc. Ngọn lửa trong lòng bỗng chốc xông LND NS đầu. Không hề nghĩ ngợi xông thẳng vào đánh nhau với Lý Mỹ Ngọc. Tính cách của hai người đàn bà này đều đanh đá hiếu thắng. Lại thêm mâu thuẫn giữa hai nhà lại tích tụ đã lâu. Chưa đến một phút, hai người đã đánh nhau túi bụi. Một đám người ở bên cạnh nhìn thấy cũng chỉ biết trợn tròn mắt. Sau đó mới nhanh chân chạy đến tách hai người đó ra. Hai người ở hai bên đều được người khác khuyên bình tĩnh lại. Mã Thúy Hoa thở hổn hển đầy tức giận, hất mái tóc lộn xộn ra đằng sau. Hướng về phía Lý Mỹ Ngọc mà chửi ầm lên. Bà kia, cái mụ già nhà bà còn dám đánh tôi. Đánh bà đấy, cái đồ khốn nạn nhà bà. Mắng ai hàng đã qua sử dụng. Lý Mỹ Ngọc cũng hung hăng chửi lại Mã Thúy Hoa. Bà ta có thể chửi Giang Nguyệt Vi. Nhưng tuyệt đối không cho phép người khác dám mắng Giang Nguyệt Vi trước mặt mọi người. Mắng Giang Nguyệt Vi chính là mắng nhà họ Giang. Cứ thử nói láo một lần nữa xem bây giờ bà đây có xé nát cái miệng nhà bà không. Mã Thúy Hoa vừa nghe lời này, cũng không cam lòng yếu thể, thì đúng là mắng nhà các bà đấy. Hôm nay tôi tận mắt nhìn thấy con gái nhà bà đến ủy ban cách mạng ly hôn đấy. Chính bà không biết cái gì còn dám mắng tôi hả? Bà đánh giám, cái loại mù mắt chó như bà thì nhìn thấy cái gì? Lý Mỹ Ngọc tức đến phát điên. Giang Nguyệt Vi làm sao dám giấu bà ta ly hôn? Không có khả năng, Mã Thúy Hoa mở miệng châm biếm. Tôi đã thấy hết rồi. Thân thể Hà Hiểu Phong bị thương nặng quấn đầy băng vải mà còn phải đi đến ủy ban cách mạng ly hôn với nó. Nó chính là hàng đã bị người ta sử dụng một lần rồi. Về sau chẳng có ai thèm ngó đến đâu. Cả nhà các bà đều là hàng đã qua sử dụng. Ngay cả đàn ông thô lỗ ngoài kia cũng sẽ không cần loại gái một đời chồng. Bà ta càng nói càng vui vẻ. Người bên cạnh phải lấy tay che miệng không cho nói tiếp. Âm thanh đột nhiên im bặt, nhất thời bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Rất nhanh sau đó, một âm thanh trầm thấp, vô cùng lạnh lùng vang lên. Bà nói ai là hàng đã qua sử dụng. Tất cả mọi người đều sửng sốt, ai nấy đều nhanh chóng quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Liền nhìn thấy Giang Nguyệt Phi đang đứng xách đồ cùng với một người đàn ông xa lạ dáng vẻ cao lớn đĩnh đạc. Mặt mày anh Tuấn, sau đó Tưởng Chính Hoa liền đi về phía bọn họ. Mã Thúy Hoa nhìn thấy người đàn ông này trông vô cùng quen mắt. Hình như đã gặp qua ở đâu đó, chỉ có điều nhất thời không nghĩ ra được gì. Đợi đến khi bọn họ đi tới trước mặt mọi người, đồng tử bà ta co rụt lại, bỗng nhiên nhận ra anh là ai. Không biết vì sao, đầu óc bà ta bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Theo bản năng cất bước chạy đi, thế nhưng đã bị Tưởng Chính Hoa dùng một tay ngăn lại. Bà nói ai là đàn ông thô lỗ ngoài kia cũng không cần hàng đã qua sử dụng. Mã Thúy Hoa nhìn người đàn ông, nghĩ đến số giấy chứng nhận của anh lần trước bà ta thấy được. Cả người liền trở nên run rẩy, ngượng ngùng cất lời. Không, tôi chưa nói gì cả. Tôi chỉ nói Nguyệt Vi ly hôn thôi. Lý Mỹ Ngọc nghe vậy liền phục hồi tinh thần. Vừa rồi Mã Thúy Hoa nói những lời kia đều là nói dối. Bà ta không biết có phải là thật hay không, nhưng từ sáng sớm bọn họ đã bắt đầu đi tìm Giang Nguyệt Vi. Tìm suốt cả một ngày vẫn không thấy tung tích. Bà ta cũng đang nghẹn một bụng lửa giận. Thế mà đúng lúc tan tầm trở về, lại nghe được một đám người ở đây bàn tán, bịa chuyện nói xấu cho nhà họ Giang, đủ một bụng tức từ mới đến cũ chất chồng lên, khiến cho Lý Mỹ Ngọc nổi trận lôi đình. Bà ta đỏ mặt nhìn Giang Nguyệt Vi, cũng không thèm quan tâm người đàn ông bên cạnh cô bây giờ là ai. Chỉ cắn răng hỏi, hôm nay mày đi ly hôn? Giang Nguyệt Vi nói thẳng không kiêng nể ai. Đúng vậy, con ly hôn. Nói xong cô liền chỉ vào người đàn ông bên cạnh mình. Bây giờ đây là bạn trai mới của con, tên là Tưởng Chính Hoa, tham gia quân ngũ. Lời này vừa thốt ra, mọi người đều trợn tròn mắt. Buổi trưa Giang Nguyệt Vi mới ly hôn, buổi chiều liền mang theo một người bạn trai tham gia quân ngũ trở về. Lý Mỹ Ngọc cũng há hốc mồm, tham gia quân ngũ, đúng vậy, chào gì? Tưởng Chính Hoa khom người chào một tiếng. Thân hình cao lớn thẳng thắn nói, con tới để cầu hôn. Âm thanh to lớn vang dội khiến đoàn người chấn động, lỗ tai cũng ong ong lên. Lúc trước bọn họ còn đang thương xót Giang Nguyệt Vi, còn tiếc hận cho cô, thương cho tương lai cuộc sống sau này. Ai mà ngờ được lúc này cô thế mà không hề báo trước một tiếng nào đã nhanh chóng dẫn về một đối tượng mới trực tiếp đến cầu hôn. Cách chương.